Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, chương 274, xâm lấn Konoha. Hồ Oanh thất dạ nhẹ nhàng một trường hướng về Uchiha Sasuke vỗ tới thời điểm. Một cổ lực lượng cường đại ngưng tụ, một cái cự đại trường ấn xuất hiện ở nơi đó. Hướng về Sasuke Suzenoo vỗ tới, răng rác to lớn trường ấn rơi vào Suzenoo bên trên. Một tiếng thanh âm thanh thúy vang lên. Sasuke Suzenoo trực tiếp vỡ vụn, không làm sao có thể nhìn thấy Suzenoo vỡ vụn thời điểm. Uchiha Sasuke cảm giác được toàn thân run lên. Một cỗ kịch liệt đau nhức truyền khắp tràn vào cái ót. Miệng bên trong miệng phun máu tươi, một bàn tay đập nát Suzenoo về sau. Lực lượng khổng lồ tiếp tục hướng về Uchiha Sasuke công tới. Tại Sasuke khó có thể tin dưới ánh mắt, Uchiha Sasuke cả người trực tiếp té bay ra ngoài, bay đến chân trời, đụng phải xa xa núi tuyết bên trong đã mất đi tung tích. Cái này cũng quá cường đại a, đã rút lui đến xa xa Tsuchikage, Raikich cùng ngàn thay bọn họ, bọn người hiện tại toàn bộ ngẩn người ở đó. Lúc đầu bọn hắn những người này nhìn thấy bên này chiến đấu lập tức rút lui nơi này. Muốn để thất dạ cùng Sasuke liều một cái lưỡng bại câu thương. Nhưng là không nghĩ tới thất dạ thực lực cường đại như vậy. Hoặc là nói Uchiha Sasuke thực lực yếu như vậy, mở ra Mangekyo Sharingan. Phóng xuất ra Suzenoo, Sasuke thế mà yếu như vậy gà. Một bàn tay liền bị thất dạ đánh bay ra ngoài. Khi nhìn đến Sasuke phóng xuất ra Suzenoo thời điểm, bọn hắn mấy người này cũng là sững sờ. Bởi vì cái này loại lực lượng cường đại liền xem như bọn hắn muốn đối phó cũng vô cùng phiền phức, nhưng là cường đại như vậy lực lượng thế mà bị thất dạ một bàn tay đánh bay. Loại lực lượng này cũng quá cường đại đi. Cái này đã có chút vượt ra khỏi bọn hắn những người này lực lượng phạm vi, theo bọn hắn nghĩ đã hoàn toàn siêu việt ninja thực lực phạm vi. Khó nói người này thật là thần, mấy người các ngươi còn cứ thế ở chỗ này làm cái gì? Còn không mau đi tập hợp ninja đội ngũ. Nhìn thấy những người này bị chính mình lực lượng cường đại khuất phục, thất dạ lớn tiếng hô nói. Ừ, nghe được thất dạ lời nói, bọn hắn những này nhân mã bên trên xám xịt rời khỏi nơi này. Tại kiến thức thất dạ thực lực cường đại về sau, bọn hắn hiện tại cũng không dám coi thường loạn động, sợ chọc giận địch nhân. Bị thất dạ công kích, nhận tai bay vạ gió, thế mà ngay cả trong truyền thuyết Mangekyo Sharingan đều không phải là thất dạ đối thủ, trực tiếp bị thất dạ đánh bay. Như vậy nếu như thất dạ thật muốn giết bọn hắn cũng là thuận tay sự tình. Tại thất dạ cùng Sasuke chiến đấu ở ngoài ngàn dặm một tòa núi tuyết nơi này, một cái bóng người màu đen đột nhiên rơi xuống, hung hăng đập vào cái này núi tuyết núi. Oanh, lực lượng khổng lồ hung hăng đâm vào núi tuyết núi. Toàn bộ núi tuyết một trận lắc lư, một mảnh băng tuyết từ trên ngọn núi lăn xuống, một cái hố sâu xuất hiện ở nơi đó, mà tại trong hố sâu là máu me be bét khắp người. Hôn mê ở nơi nào Uchiha Sasuke, hai mắt không khỏi chảy ra vết máu. Hiện tại Uchiha Sasuke vô cùng thảm. Đầu tiên là bị Amaterasu hỏa thiêu dừng lại. Tiếp lấy phóng thích ra Suzenoo bị thất dạ đánh nát. Hiện tại Uchiha Sasuke có thể nói là tinh thần cùng trên nhục thể nhận lấy song trọng đả kích ngay lúc này. Tại cái hố sâu này bên cạnh, một cái bóng người màu đen từ dưới đất xông ra. Quả nhiên Uchiha Sasuke căn bản không phải thất dạ trong tay, thậm chí ngay cả cùng thất dạ chiến đấu tư cách đều không có. Nhìn thấy bây giờ gần chết Uchiha Sasuke, Jesus đen không khỏi nói, đúng nha, thật sự là thảm, thất dạ thực lực thật sự là quá cường đại. Jesus đen thân thể một nửa khác, Jesus trắng không khỏi nói. Lúc này Jesus đen là hai màu trắng đen, một nửa đen, một nửa Haku màu đen, một nửa là Jesus đen, là Uchiha Madara sáng tạo ra, đại biểu cho Uchiha Madara ý chí, mà màu trắng một nửa là Jesus trắng. Là năm đó Kaguya chế tạo quân đội tàn vật lưu lại tại thất dạ sống lại Osusuki Kaguya về sau. Những vật này liền hoàn toàn bị thất dạ cùng Kaguya vứt bỏ, mà Uchiha Madara tại chế tạo Jesus đen. thời điểm kế thừa Giê-xu đen lực lượng. Bởi vậy những vật này cuối cùng bị Giê-xu đen nắm trong tay. Giê-xu đen. Uchiha Sasuke hiện tại thân chịu trọng thương. Không sai biệt lắm sắp phải chết. Nếu không chúng ta trực tiếp giết hắn. Hấp thu lực lượng của hắn a. Giê-xu trắng nhìn lấy Sasuke không khỏi nói. Không, Uchiha Sasuke còn hữu dụng. Hiện tại còn không thể giết hắn. Ta còn cần lực lượng của hắn phục sinh Madara đại nhân đâu. Giê-xu trắng. Lợi dụng lực lượng của ngươi đem Uchiha Sasuke đưa đến trong căn cứ. Giê-xu đen thanh âm khàn khàn. Nói, được rồi. Ta đã biết. Giê-xu trắng lập tức phát động năng lực của mình. Dưới mặt đất toát ra ba cái Giê-xu trắng. Đem hắn Uchiha Sasuke mang đi cầu vốt. Sasuke mặc dù thất bại. Nhưng là hiện tại Pain không sai biệt lắm đã bắt đầu hành động, chỉ cần Kyuubi Chakra tới tay. Kế hoạch đồng dạng là có thể thành công. Giê-xu đen xử lý xong Sasuke sự tình về sau. Nhìn lấy Konohagakure phương hướng không khỏi nói, lấy Pain thực lực thật sự có thể tại Konohagakure bắt đi Kyuubi Jinchuriki sao? Hiện tại Hokage thế nhưng là đã thức tỉnh Mokutong người. Mà lại Mokutong thực lực đã nhanh muốn siêu việt năm đó Senju Hashirama. Giê-xu trắng không khỏi nói. Không sai, lấy Pain lực lượng xác thực vô cùng khó mà đánh bại hiện tại Hokage. Mà lại tại Hokage bên người còn có thất dạ dạng này một cái cường đại người, bất quá Pain có thể cho Konohagakure đại loạn. Chúng ta cần phải làm là chữ A Konohagakure hỗn loạn thời điểm. Đạt được Kyuubi Chakra, Giê-xu đen thân thể trong nháy mắt chui vào xuống đất. Biến mất tại nơi này. Lúc này Konohagakure cũng là hỗn loạn lung tung. Pain cùng Conan đã từng đến Konohagakure sinh hoạt qua một đoạn thời gian. Vì vậy đối với Konohagakure vô cùng quen thuộc. Mà lại lấy lực lượng cường đại. Hai người vô cùng dễ dàng đánh vào đến Konohagakure. Hiện tại Pain cũng đã mở phát ra Pain lục đạo. Phân thân thực lực 6 cái ủng có khác biệt lực lượng phân thân tại Konohagakure bên trong không? Ngừng tiến công, tìm kiếm Naruto tung tích không cần, có địch nhân xâm lấn, tiến nhanh công. Konohagakure ninja phản ứng cũng là phi thường cấp tốc. Nhanh chóng tổ chức tiến công, chỉ bất quá phổ thông ninja làm sao có thể là Pain lục đạo phân thân. Rất nhanh những này Konoha ninja toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Konohagakure bên trong chiến đấu cùng hỗn loạn cũng kinh động đến đang Konohagakure bên trong Jiraiya tại Sunet tham gia năm ảnh giả đại hội thời điểm. Jiraiya vừa lúc ở Konohagakure bên trong. Đáng chết, nơi này xảy ra chuyện gì? Nghe được bốn phía tiếng nổ mạnh, Jiraiya lớn tiếng hỏi. Báo cáo Jiraiya đại nhân, Konohagakure nhận cường địch xâm lấn. Một cái Anbu xuất hiện ở Jiraiya trước mặt nói. Cái gì? Cường địch? Nghe được Anbu lời nói, Jiraiya cũng nhanh chóng liền xông ra ngoài. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.